Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481, chương 1485, dạ ma chó sói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thanh phong thôn tên thôn. Kéo nhà mang miệng toàn bộ đi. Lý Trí đưa mắt nhìn thôn dân đến cửa thôn, thậm chí không hỏi cái gọi là xuống núi thôn ở địa phương nào. Bởi vì không cần phải làm vậy, đây chính là một cái trò chơi. Cái này thanh phong thôn thôn dân, ở hắn trong mắt cũng bất quá là một đám NPC. Mình tích chữ ở chỗ này mục đích là vì rời đi cái thế giới này. Trước bất luận làm sao rời đi, trong thời gian ngắn, Lý Trí phải cân nhắc ba sự kiện. Thứ nhất, hoàn cảnh sống. Ngày thứ hai, thường sinh tồn. Thứ ba, tăng lên thực lực. Cũ nát nhà gỗ cũng sắp sụp, cần đổi một cái tốt hơn chỗ ở. Bất quá khá tốt, thanh phong thôn thôn dân đều đi, hắn có cái càng nhiều hơn làm như. Mặc dù thanh phong trong thôn tốt nhất nhà, cũng không nhất định so hắn bây giờ ở hoàn cảnh tốt lên nhiều ít. Nhưng chí ít không có ở đây là nhà không an toàn. Thường ngày sinh tồn, chính là ăn. Thanh phong thôn thôn dân cơ hồ đem tất cả thức ăn đều mang đi, bao gồm Lý Trí ướp một phần lớn hắc ma hổ thịt. Dĩ nhiên không phải bọn họ mạnh lấy, là Lý Trí tặng cho các thôn dân. Còn dư lại hắc ma hổ thịt, nhiều nhất đủ Lý Trí ăn 3 ngày. Cho nên, 3 ngày sau nếu như không có lương thực tiếp tế, hắn liền được đói bụng. Còn như cuối cùng, đánh quái thăng cấp, đây mới là trò chơi chủ yếu nguyên tố sao? Lý Trí đã có 400 kg lực lượng, hơn nữa thanh phong thôn tộc lão lúc gần đi đưa tặng thiết đao. Nếu như lại tới một cái hắc ma hổ, chắc ứng phó được. Trời ạ, không thoải mái. Vỗ trán một cái, Lý Trí đột nhiên nghĩ đến, thật giống như hắc ma hổ không phải một cái tới, mà là thành đoàn kết đội, một đầu hắc ma hổ, có lẽ đơn đả độc đấu, dựa vào địa hình, đấu trí đấu dũng cảm dùng có thể bị Lý Trí thủ tiêu. Có thể hai cái đâu, ba con nhé, một đám đâu, khó trách thanh phong thôn còn dư lại thôn dân phải rời đi nơi này. Đám kia, hắc ma hổ, nếm được ngon ngọt sau này, rồi đến cơ khi đói bụng, vẫn sẽ tới thanh phong thôn ăn chay, nơi này ở không được. Thở dài một cái, Lý Trí thu thập bọc hành lý, chuẩn bị vậy lách người. Một cái hắc ma hổ không đáng sợ, muốn một đám, vậy mình chính là người ta thức ăn. Thật ra thì vậy không có gì hay dọn dẹp. Còn lại hắc ma hổ thịt, cái này là khẩu phần lương thực, lại không nhận được mới lương thực trước, phải mang theo. Bất quá Lý Trí trước đem những thứ này hắc ma hổ thịt cũng nướng chín, thuận lợi trên đường ăn. Cả người to áo vải, một cái da dỉ xét, nhận nhưng ánh sáng thiết đao, hơn nữa mười mấy cân thịt nướng, chính là Lý Trí hiện ở tất cả gia sản. Mở đầu một cái đao cũng không tệ lắm. Lý Trí giễu cợt cười, ăn hai bữa hổ đen thịt cũng không có cho một cái nguyên huyết đếm số, thuyết minh muốn lấy được nguyên huyết cũng không phải như vậy dễ dàng. Chỉ là ăn thịt có lẽ không được. Rời đi thanh phong thôn, ở trên núi tìm một có thể tạm thời dung thân hang núi. Phách, Lý Trí muốn phách một ít củi khô, thả vào hang núi bên trong ban đêm sưởi ấm dùng. Đinh, lĩnh ngộ đao pháp nhất thức. Ngoặc kép, CMN, cái này gọi là đao pháp sao? Trừ phách trở ra, Lý Trí còn biết chém, còn biết gọt, còn biết đâm, không sai, cái này tất cả đều là đao pháp, cơ sở đao pháp. Dù sao bỏ mặc trước kia Lý Trí có thể hay không, bây giờ hắn cầm đao chẻ đốn cây mộc coi như lĩnh ngộ. Hơn nữa đừng đầu óc tổ long kinh ghi chép. Đinh, lĩnh ngộ cơ sở đao pháp cấp 1, số lượng độ 68. Luyện công, Minh Minh bên trong thật giống như ngộ được chút vật gì. Bên trong sơn động, dâng lên lửa tới sau đó, ăn chút hắc ma hổ thịt, sau đó ngẩn người ra. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, Lý Chí liền cầm thiết đao đi ra khỏi sơn động, bắt đầu thay phiên đao bắt đầu, luyện cấp. Cơ sở đao pháp cũng là đao pháp, có độ thuần thục, liền đại biểu có thể thăng cấp. Một buổi trưa thời gian, Lý Chí đem cơ sở đao pháp độ thuần thục tăng lên tới 4.358 điểm, vẫn là cấp 1, cánh tay phải ê ẩm sưng, cũng sắp không dơ nổi sau mới dừng lại. Câu ngày, Lý Chí trong miệng lầm bầm lầu bầu mắng một câu, cũng không biết đang chửi ai. Trở lại về hang núi bên trong, ăn thịt bổ sung dinh dưỡng. Buổi chiều tiếp tục, tay phải luyện không nhúc nhích, liền tay trái tay phải cùng đi. Trưa đêm, bên trong sơn động có chút lạnh, Lý Chí từ trong mộng đông tỉnh lại, nhìn đã sắp tắt đống lửa, đứng lên muốn từ trong hang núi đi ra ngoài, cầm chút củi khô đi vào, đi tới động cửa thời điểm, ngừng lại, tay nắm thật chặt cán đao, âm lãnh hơi thở, ác liệt là máu, một đôi u quang lật xanh ánh mắt, đang ở bên ngoài nhìn hắn đâu, chó sói. Một đầu có chừng bê con lớn nhỏ màu xám cho núi chó sói. Đang ở bên ngoài nhìn hắn. Đinh, phát hiện, dạ ma chó sói. Đầu óc tổ long kinh nhắc nhở. Dạ ma chó sói. Không biết có hay không lần trước giết chết hắc ma hổ, lợi hại. Trên lý thuyết mà nói, chó sói không phải là ở chung sao? Hổ mới hẳn là hành động đơn độc mới đúng. Có thể ở trong này nhưng vừa vặn ngược lại. Lần trước đánh lén, Thanh Phong thôn, hắc ma hổ là thành đoàn. Mà ngày hôm nay nhìn thấy, dạ ma chó sói, thì chỉ có một cái. Con rùa cháu nhỏ, ngươi là muốn ăn hết đại gia sao? Lý Chí hơi liếm môi một cái, tự mình lẩm bẩm, sau lưng mặc dù lông tơ tạc lập, lại không có nhiều ít ý sợ. Ngược lại có mấy phần nhiệt huyết ở xương tủy bên trong cháy. Chiến đấu, đau đau thấy máu chiến đấu. Lúc này mới hẳn là người đàn ông nên trải qua đồ. Bỏ mặc cái này có phải hay không thế giới giả tưởng. Thế giới mộng ảo, Lý Chí cũng không muốn ở kiềm chế mình. Đựng con cháu chứa đủ rồi. Hắn muốn làm ra, dù là rời đi cái thế giới này, trở lại trên thực tế đi. Hắn cũng không muốn ở đựng con cháu né tránh tinh vân chủ thần. Đời người trên đời, cần gì phải sống như thế bực bội đâu. Tới đi, ngày hôm nay xem là ngươi có thể đem ta ăn. Vẫn là lão tử ăn ngươi. Lý Chí trên mép kiều hạ, đem trong tay thiết đao dựng đứng. Một chút xíu đi ra phía ngoài. Dạ ma chó sói cảm nhận được nguy cơ. Nằm sấp xuống đất trách móc. Lộ ra máu tanh miệng tới, tứ chi nhưng ở hơi lui về phía sau trước, hoặc giả là cảm nhận được nào đó uy hiếp. Lý Chí từ bên trong động đi ra, dạ ma chó sói cũng dừng lại, tới đây, môi nhẹ động, thần kinh nhưng cực độ căng thẳng, vèo, động, dạ ma chó sói đột nhiên hướng Lý Chí nhảy qua tới. Sắc bén móng vuốt sói vạch về phía Lý Chí cổ họng. Xoay mình hạ giò, bánh xe từ trên mặt đất lăn đã qua, Lý Chí tránh ra dạ ma chó sói nhất kích, rất nhanh lại đứng lên, chờ đợi dạ ma chó sói lần nữa tấn công, dò xét, lần đầu tiên bất kể là Lý Chí, còn là dạ ma chó sói, lẫn nhau bây giờ cũng đang thử thăm dò, Lý Chí không biết dạ ma chó sói thật lợi hại, dạ ma chó sói vậy sờ không trúng loài người này mạch đập. Súc sinh, ngươi liền cái này bản lĩnh sao? Lý Chí tuét miệng cười. Bản lĩnh từ từ nắm chặt thiết đao cán đao. Thân thể hơi ngồi chồm hổm xuống. Lần thứ hai, dạ ma chó sói tấn công lần thứ hai. Lý Chí không đang tránh né, mà là bính kính toàn lực. Một đao chém tới, đao, phách giả binh vậy. Phách lực, hiện ra hết thô bạo. 400 kg lực lượng, hơn nữa thiết đao, cơ sở đao pháp thêm được, chạy thẳng tới dạ ma chó sói cổ gian, thế như bôn lôi, đinh, hấp thu, dạ ma chó sói, nguyên huyết x6. Dạ ma chó sói chết, một lần cho lý trí 6 giờ, nguyên huyết, xa vượt qua lần trước, hắc ma hổ, một đao sau này, lý trí toàn thân khí lực thật giống như đều bị hút khô. Đao dựng đứng trên đất chống đỡ, miễn cưỡng không ngã, từng ngụm thở hổn hển. Lĩnh ngộ đao pháp, có thể tự đi đặt tên. Đao pháp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.